Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Phần 529. Chương 529529. Mục tiêu: Bốn mùa thành. 2. Cái gì? Nghe được Lưu Thế Kiệt nói, trên xe vài người sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Bốn mùa thành đã xảy ra chuyện, như thế nào sẽ như vậy, xảo? Bốn mùa thành sự tình rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là rút dây động rừng, cố tình ở ngay lúc này phát sinh sự kiện, thật là làm người không thể không nghĩ nhiều. Mà lúc này, nghe được Lưu Thế Kiệt nói, Hàn Ngữ Hâm so bất luận kẻ nào đều nôn nóng. Trách không được Hàn Quân Viễn thông tin đã thất liên mấy ngày. Tiểu cựu cựu cuối cùng cùng Hàn Ngữ Hâm thông tin thời điểm nói qua, hắn đã tới bốn mùa thành, không biết hiện tại hắn thế nào, có hay không nguy hiểm. Sở Hàng, chúng ta lúc này ngồi ở một bên, Phò Tuyệt gắt gao cầm Hàn Ngữ Hâm tay, ngẩng đầu nhìn ngồi ở ghế phụ Sở Hàng. Mới vừa một mở miệng, Sở Hàng liền hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Ta biết như thế nào làm. Chúng ta không đi khách sạn, lập tức chuẩn bị phương tiện giao thông, đi bốn mùa thành. Nếu bốn mùa thành hiện tại toàn thành phong tỏa, vậy đi trước khoảng cách nó gần nhất thành thị đặt chân lại nói. Sở Hàng làm việc rất là sấm rền gió cuốn. Làm cầm chi đế quốc thiếu soái, hắn có thể sử dụng quyền hạn cũng là cực đại, cho nên vài người thực mau cũng đã ngồi trên bay đi biên cảnh máy bay trực thăng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lần này tới cầm chi đế quốc sở dĩ lựa chọn đế đô làm rớt xuống điểm là bởi vì bọn họ một là muốn cùng Sở Hàng hội hợp, điểm thứ hai bọn họ là tính toán đi phủ nguyên soái gặp một lần cầm chi đế quốc lão nguyên soái, thuận tiện đem sự tình lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận một phen. Mà hiện tại, bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên Sở Hàng đã lập tức cấp chính mình phụ thân gọi điện thoại làm công đạo. Bọn họ mấy cái vội vàng trước tiên khởi hành. Lúc này đây, Sở Hàng không có mang theo Lưu Thế Kiệt, hắn chỉ có một người, mà Phó Tuyệt bọn họ là ba người. Tuy rằng chính mình thuộc về ít người một phương, nhưng là Sở Hàng như cũ là không chút nào để ý. Nơi này chính là Cầm Chi Đế Quốc, là hắn dân nhà. Cầm Chi Đế Quốc bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì binh lính đều phải nghe Sở Hàng chỉ huy. Hắn tuyệt không phải một người ở chiến đấu. Hiện giờ bốn mùa thành đã toàn thành phong tỏa, liền máy bay trực thăng cũng vô pháp tiến vào. Nhưng là Sở Hàng máy bay trực thăng lại như cũ có thể ở bốn mùa ngoài thành rớt xuống. Tuyển hảo khoảng cách bốn mùa thành gần nhất, rớt xuống điểm. Bốn người trực tiếp từ máy bay trực thăng thượng nhảy xuống tới. Mỗi người đều là một thân quần áo nhẹ ra trận, thoạt nhìn liền cùng người thường không có gì khác nhau. Từ nơi này đến bốn mùa thành nội thành còn có nửa giờ lộ trình, chúng ta đi qua đi đi, Sở Hàng vừa nói vừa đi ở đằng trước. Nhưng thật ra một cái thực xứng chức dẫn đường. Bốn người một đường hướng về bốn mùa thành phương hướng đi rồi không đến nửa giờ, cũng đã tới rồi nội thành điểm tới hạn. Nơi đó quả nhiên có quân đội người ở bố phòng, nhìn dáng vẻ giống như còn thực nghiêm mật. Người nào đứng lại, nhìn đến có bốn người đi tới, bố phòng binh lính lập tức cao giọng quát lớn một câu. Bốn mùa thành hiện tại là vùng cấm, cấm đi vào, các ngươi không cần gần chút nữa. Nghe được kia binh lính nói, Sở Hàng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Liền ta cũng không thể đi vào sao? Ta chính là phụ nguyên soái mệnh lệnh từ đế đô chuyên môn chạy tới. Khi nói chuyện, Sở Hàng đã móc ra chính mình chứng kiến, mà lúc này một cái sĩ quan vừa lúc trải qua nơi này, nhìn đến Sở Hàng thân ảnh, người nọ lập tức sắc mặt đại biến. Thiếu soái, sao ngươi lại tới đây? Có chút binh lính không quen biết Sở Hàng không kỳ quái, mà vị này sĩ quan thực hiển nhiên là đối Sở Hàng rất có ấn tượng. Ngươi nhận thức ta, vậy càng tốt là Mani. Nghe được kia sĩ quan nói, Sở Hàng hơi hơi mỉm cười, tư thái thập phần tiêu sái, nhưng là ngữ khí lại rất nghiêm túc. Là ta phụ thân phái chúng ta tới, chúng ta là đặc biệt hành động tiểu tổ tiền trạm đội. Hết chương.